không còn dìu nhau giữa dòng đời. Một sớm mai ta hằng mơ dìu nhau tới tương lai. Mình như ngàn xưa dưới trăng thề ước yêu nhau trọn đời. Rồi cách xa trong u sầu, vầng trăng bỗng nhạt nhòa. Rồi cách xa quên hẹn ước, vầng trăng cũng đơn côi. Từ đây lòng em với ai ngày xưa yêu nhau trọn. Còn nhắc tình xưa đã xa xôi, cầu mong tình ta xứng đôi hẹn ước bên nhau trọn đời. Cầu mong tình ta xứng đôi hẹn ước bên nhau dài lâu. Không còn dìu nhau giữa dòng đời. Một sớm mai ta hằng mơ dìu nhau tới tương lai. Mình như ngàn xưa dưới trăng thề ước yêu nhau trọn đời. Mình như ngàn xưa dưới trăng thề ước. Rồi cách xa trong u sầu, vầng trăng bỗng nhạt nhòa. Rồi cách xa quên hẹn ước, vầng trăng cũng đơn côi. Từ đây lòng em với ai ngày xưa yêu nhau trọn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mai ta còn nhắc tình xưa đã xa xưa.